Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Nikon, Nikha, chương 367. Nikon, Nikha, tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vào lúc này trong đại sảnh ánh mắt đều tụ tập ở tên trung niên nhân này trên. Người trung niên chạy đến trên quầy mua một bình nước trái cây sau mới nói. Đại gia đừng có gấp, ta từ từ nói, hắn nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới đứng lên đến tiếp tục nói. Đại gia không phải đều biết Thiên Phong Thành bên ngoài bị dị hình cho vây quanh sao? Bởi vì đồ ăn vấn đề, vì lẽ đó có tứ gia công hội liên hợp lại kêu lên lượng lớn người mạo hiểm. Có hơn 5 vạn người dáng vẻ. Ta vừa vặn cùng ở bên trong thử xem có thể không thể đi ra ngoài thử vận may. Ai biết bắt đầu con đường phi thường thuận lợi. Chúng ta chỉ lát nữa là phải đi ra vòng vây. Ai biết bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng lao ra lượng lớn dị hình. Trong đó còn có vài chỉ cao hơn 10 mét. Liền như vậy đội ngũ bị đánh tan, sau đó thì sao đi ra ngoài không? Một người thanh niên hỏi. Người trung niên nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, ta không đi ra ngoài, thế nhưng những người khác liền không biết, đội ngũ bị chia làm 2 nửa, phía trước nhất mấy cái công sẽ chọn lao ra tìm kiếm vật tư. Người phía sau đều là tán nhân người mạo hiểm, có điều ta cảm giác nên lao ra, thế nhưng thương vong phỏng đoán sẽ lớn vô cùng, không nói những cái khác, lựa chọn trở về đội ngũ vốn là có hơn 2 vạn người. Nhưng là đến cuối cùng có thể trở lại Thiên Phong Thành chỉ có không tới 3.000 người. Nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, phỏng đoán cũng sẽ chết ở dị hình trong miệng, chờ ta chuẩn bị trang bị đi ra, ở đi tuyết nguyệt sát hạch dưới. Hy vọng có thể thông qua đi, dĩ nhiên chết rồi nhiều người như vậy, này phải làm sao đại công? Hội đều ở chính mình lãnh địa, hoàn toàn không lo lắng đồ ăn vấn đề. Hiện tại Thiên Phong Thành thực lực mạnh nhất công hội xếp hạng mới hơn 50. Tuy rằng có đại công hội người ở, thế nhưng bọn họ có thể không lo ăn uống nha, chết rồi nhiều như vậy. Mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận, người trung niên lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi tán gẫu, ta đi tham gia tuyết nguyệt sát hạch thử C Monster, hiện tại xếp hạng thứ 30 công hội đều cần. Sát hạch. Không có nhất định thực lực là không cho vào. Thế nhưng tuyết nguyệt bất hòa cái khác công hội như thế. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn mới có thể gia nhập. Cũng là bởi vì tuyết nguyệt thu người điều kiện rất cao. Cho nên mới đều là người mạo hiểm tinh anh. Đối cùng nam tính tuyết nguyệt tự nhiên là yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải đạt đến chỉ định thực lực. Tiểu đội có tiểu đội sát hạch tiêu chuẩn. Cá nhân có người sát hạch tiêu chuẩn. Thông qua tiêu chuẩn mới có thể gia nhập công hội, mà cô gái người mạo hiểm gia nhập công hội yêu cầu liền không giống. Tuyết Nguyệt vẫn là rất thiếu người, chỉ cần có lòng cầu tiến, nhân phẩm tốt trên căn bản đều sẽ thu, coi như không phải chiến đấu nghề nghiệp, cũng sẽ bị phân phối đến những nơi khác, nói thí dụ như phòng ăn người phục vụ loại hình, hoặc là dược tề sư trợ thủ vân vân, nữ thần công hội, Tuyết Nguyệt công hội. Còn có phong linh thiên hạ, này 3 cái công hội cô gái người mạo hiểm chiếm cứ toàn bộ Thiên Phong Thành vô cùng chi 4. Đoạn Thu lẳng lặng nghe khách sạn người mạo hiểm thảo luận. Thuận tiện cũng tìm hiểu một chút phổ thông người mạo hiểm là làm sao sinh hoạt. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là chờ đợi ăn ngon mặc đẹp công hội cái nào phó hội trưởng đi tìm. Đến, nếu như người kia không được tiết nguyệt Đoạn Thu liền mặc kệ. Khách sạn lầu 1 trong đại sảnh có một cái màn ảnh. Đây là vì hấp dẫn người mạo hiểm đến đây tiêu phí thiết kế. Ở đây tiêu phí có thể để cho người phục vụ giúp người tuần tra dưới một ít đơn giản tin tức. Tỷ như công hội diễn đàn loại hình địa phương. Phần lớn người mạo hiểm vẫn chưa thể liên tiếp Thiên Phong Thành Internet. Vì lẽ đó rất nhiều tin tức đều là dựa vào đầu lưỡi truyền đạt. Bởi vì Đoạn Thu tuổi trẻ. Hơn nữa còn phi thường đẹp trai, một người ngồi ở góc uống đồ uống nhất thời liền hấp dẫn cô gái người mạo hiểm chú ý. Có thể uống lên đồ uống người mạo hiểm cũng không nhiều. huống chi vẫn là ở giai đoạn này. Tết Nguyệt khách sạn trong đại sảnh bán ra ẩm phẩm chia làm vài loại. Tiện nghi nhất chính là nước trái cây, quả táo, apple, cùng quất tử, những này đều có thể ở buổi tối hái được vì lẽ đó tốt hơn chế tác. Sau đó chính là đồ uống công nghệ hơi hơi phức tạp, vì lẽ đó bán ra cũng so với nước trái cây muốn quý. Ngoại trừ đồ uống, quý nhất chính là tửu. Khách sạn làm sao có khả năng không có tửu. Nói như vậy, người mạo hiểm nếu như tiểu kiếm lời một bút đều sẽ tới khách sạn chúc mừng một hồi. Chính mình một người à, một êm tai âm thanh đánh gãy đoạn thu suy nghĩ. Ngẩng đầu lên kiểm tra, phát hiện là một tên xuyên này màu đỏ áo gió khí chất tốt vô cùng bé gái trẻ tuổi. Nếu như nhưng luận tướng mạo tới nói, tên này nữ hài đã phi thường xuất chúng. Đoạn thu lễ phép khẽ mỉm cười gật gật đầu, ta tên Nicole. Nikha, không ngại ta ngồi ở chỗ này à, Nicole. Nikha, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là trực tiếp ngồi ở trước mặt trên ghế. Có chuyện gì sao, đoạn thu nghi ngờ hỏi. Nicole, Nikha, nghe xong cười nói, không có chuyện gì nha. Xem một mình ngươi ngồi ở chỗ này đờ ra đĩnh tẻ nhạt. Lại đây cùng ngươi nói chuyện phía Money, đoạn thu nghe xong hướng về cách đó không xa người. Phục vụ vẫy vẫy tay, người phục vụ trực tiếp hướng đi trước sân khấu chuẩn bị đồ uống. Ta tên đoạn thu, rất hân hạnh được biết ngươi, đoạn thu mỉm cười nói. Ta cũng vậy, Nicole, Nikha, hài lòng gật gật đầu sau đó nói. Hiện tại Tiên Phong thành thế quốc quá không ổn định, chẳng bao lâu nữa. Sẽ có rất nhiều người không có đồ ăn. Ta nghĩ ngươi nên không thuộc về này một số người a. Đoạn thu nghe xong ngẹo cổ hỏi. Làm sao mà biết, ta nói không chắc đã từ bỏ hy vọng sinh tồn đây. Người khác không thấy được không có nghĩa là ta không thấy được. Tới nơi này phần lớn người mạo hiểm đều là tham gia trò vui. Ta ngoại trừ đi bên ngoài thám hiểm trên căn bản đều ở nơi này nghỉ ngơi. Nàng nói xong dơ dơ. Lên trong tay chìa khóa tiếp tục nói, ta vẫn đang quan sát, ngươi sau khi đi vào không nói gì, chỉ là đi trước sân khấu muốn đồ uống liền đến góc nghỉ ngơi. Hơn nữa ngươi xem ra còn không ta lớn, bình thường người mạo hiểm đều cảm thấy hứng thú vô cùng quán rượu tin tức thế nhưng ngươi nhưng. Đang ngẩn người suy nghĩ, vào lúc này người phục vụ đã đem đồ uống cho đưa tới. Người phục vụ là biết đoạn thu thân phận, thế nhưng tên này nữ hài không biết, có điều đoạn thu cũng không sẽ chủ động nói. Hoa, như thế cường hào, nhu thể quát nơi này đồ uống tối tốt đẹp, Nicole. Nikha, nhìn thấy người phục vụ đưa tới đồ uống kinh ngạc nói. Đoạn thu nghe xong cười nói, người nhìn ra rồi cái gì, Nicole. Nikha. Tao nhã tiếp nhận đồ uống nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm sau nói rằng. Thực lực của ngươi phải rất khá. Hơn nữa còn thường xuyên đến nơi này. Người phục vụ đều biết ngươi. Thế nhưng ta mỗi ngày ở đây nhưng chưa từng thấy ngươi. Nếu như ngươi không phải Tuyết Nguyệt thành viên chính là thực lực mạnh mẽ độc hành hiệp ngươi. Đoán gần đủ rồi. Ta không phải là Tuyết Nguyệt thành viên. Đoạn thu dao động nói rằng. Vậy thì là độc hành hiệp đi, Nicole. Nikha, cười nói, đoạn thu gật gật đầu tiếp tục biên lên. Ta không thích tổ đội, hơn nữa không thích công hội hoàn cảnh, vì lẽ đó vẫn luôn là chính mình một người. Có điều có ta đi thám hiểm đã cứu Tuyết Nguyệt một cao tầng. Cho nên mới có thể ở nơi này. Có điều ta không thường thường đến, hóa ra là như vậy. Không trách người phục vụ đều đối với ngươi phi thường khách khí. Cái kia thực lực của ngươi nên ở xếp hạng thứ 1000 a. Hết chương.